Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ôm vào trong ngực, 37 lại tốn nửa canh giờ. Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã cuối cùng đến Hộ Quốc Tự Cửa. Hộ Quốc Tự Cửa chính đại đại mở rộng ra, đại môn màu đỏ loét nhìn 10 phần uy nghiêm, cửa biển bên trên, Hộ Quốc Tự, này 3 chữ to. Vẫn là đương kim thánh thượng tự mình nâng bút viết. Bước vào Hộ Quốc Tự sau, các nàng liền mơ hồ ngửi thấy hương nến hương vị rất nhạt, nhưng lại có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã cơ hồ đem mỗi một cái điện đường đều quỳ lại một lần. Cơm trưa các nàng tự nhiên là lưu tại chùa miếu dùng. Hộ Quốc Tự thức ăn chay tại toàn bộ đại hạ triều đều vô cùng có danh khí. Nghe nói còn có người vì nhấm nháp nơi đây thức ăn chay. Không xa ngàn dặm tới chỗ này đâu, cứ việc thức ăn chay là các tiểu sư phụ tự mình đưa tới. Bắt đầu ăn trước, Lương Y Đồng vẫn là cầm ngân châm thử một chút độc. Gặp nàng cẩn thận như vậy, Thanh Hà lần nữa cảm thấy nàng giống biến thành người khác. Dù sao ngày thường tại vương phủ lúc, Lương cô nương từ đầu đến cuối cười tủm tỉm, 10 phần vô hại, nhìn cũng không giống cái có tâm cơ. Ai ngờ sau khi ra ngoài, nàng nhiều lần nhường nàng ngoài ý muốn, Lương Y Đồng cũng không để ý nàng, niệm xong độc mới nói, đi ra ngoài tại bên ngoài, vẫn là cẩn thận chút. Trịnh Hiểu Nhã nói, lẽ ra như thế, gặp đồ ăn không có vấn đề. Các nàng mới bắt đầu dùng cơm trưa, này mấy đạo thức ăn chay, hương vị xác thực 10 phần mỹ vị, Lương Y Đồng trong khoảng thời gian này. Miệng đều bị dự vương phủ đầu bếp nữ nuôi xảo quyệt. Nhưng mà ăn vào này mấy món ăn, y nguyên có loại nước bọt tràn lan cảm giác, nhất là đạo này chua cay mang nhọn, ăn ngon thật là khiến người ta hận không thể nuốt mất đầu lưỡi. Sử dụng hết cơm trưa, các nàng mới đi cầu bình an phù, Lương Y Đồng hết thảy cầu 4 tờ, Trịnh Hiểu Nhã cũng cầu 2 tấm mơ siêu cầu xong phù bình an. Các nàng mới xuống núi, gặp phụ nhân kia lần nữa không xa không gần rơi tại sau lưng. Lương Y Đồng nhịn không được cười lạnh một tiếng, xuống núi so lên núi phải nhanh một chút. Các nàng ngồi lên xe ngựa lúc, mới bất quá giờ thân, phụ nhân kia cũng tới lập tức xe, vội vã theo sau, nàng chính là Tống Thị bên người Mama, theo Tống Thị gần 30 năm, việc này cần nàng nhìn chăm chăm, Tống Thị mới yên tâm. Liền đem nàng phái tới, nàng nhường Mama nhìn chăm chăm, cũng là sợ Lương Y Đồng vạn nhất tại chùa miếu ngủ lại. Nàng như ngủ lại, cùng Sơn Phỉ hẹn xong thời gian thế tất sẽ phát sinh biến hóa. Mama tồn tại chưa hẳn không phải một loại giám thị. Còn có thể tại Sơn Phỉ cướp người lúc, cho Sơn Phỉ vạch cái nào là Lương Y Đồng. Mama vốn cho rằng đi đến hoa rừng cây lúc, đám kia sớm liên hệ tốt Sơn Phỉ sẽ nhảy ra, nhưng mà xe ngựa đều từ dưới bóng rừng đi ra, nhóm người kia lại chậm chạp không có hiện thân ý tứ. Mama nhíu nhíu mày lại, luôn cảm thấy sự tình ẩn ẩn có chút không đúng. Lương Phủ, Tống Thị cũng chờ rất là lo lắng, chỉ sợ Sơn Phỉ gặp Lương Y Đồng bên người có thị vệ. Không dám động thủ, hại nàng tổn thất 200 lượng tiền đặt cọc. Đám kia Sơn Phỉ, cũng không phải dễ đối phó, bọn hắn như thật nuốt của nàng tiền đặt cọc lại không làm việc. Nàng thật đúng là muốn chết oan, nàng đợi nha chờ đến chỉ cảm thấy lo lắng cực kỳ, ai ngờ không đợi được tin tức tốt, đã thấy Lương Y Thiến bên người nha hoàn khóc chạy trở về. Nhìn thấy ánh mắt của nàng đều khóc sưng lên, Tống Thị liền biết đại sự không ổn, liền vội hỏi nàng làm sao vậy. Thế nhưng là Thiến Thiến đã xảy ra chuyện gì? Nha hoàn này nhưng cũng rõ ràng Lương Y Thiến tao ngộ. Không nên lộ ra ngoài. Không phải các nàng cô nương thanh danh khẳng định triệt để hủy. Nàng nhường Tống Thị đem mặt khác hai tên nha hoàn phân phát ra ngoài. Mới khóc nói, phu nhân, việc lớn không tốt à. Cô nương bị lưu manh cướp đi. Tống Thị nghe nói như thế, kém chút đứng không vững. Nàng gắt gao bắt lấy nha hoàn cánh tay, nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Cô nương không hảo hảo đãi trong phủ, nàng khi nào đi ra? Nha hoàn khóc khóc tích tích nói, dùng sau bữa cơm trưa. Cô nương vốn muốn trở về phòng nghỉ ngơi, ai ngờ bên ngoài lại có nha hoàn thông báo, nói biểu thiếu gia bên người gã sai vặt tới trong phủ, muốn gặp cô nương một mặt. Hắn hẹn cô nương tại thành Đông quán trà gặp mặt. Cô nương liền xuất phủ, nha hoàn đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai Lương Y Thiến xuất phủ sau, vừa mới đi đến Văn Miếu phố, đã thấy một cái lão bà tử ở sau lưng nàng hô một tiếng. Lương Y Đồng, Lương cô nương. Lương Y Thiến thấy đối phương tại gọi Lương Y Đồng, liền quay đầu nhìn nhìn, ai ngờ chung quanh căn bản không có Lương Y Đồng thân ảnh. Gặp cái kia bà tử cũng rất là lạ lẫm, nàng không muốn phản ứng, đang muốn quay đầu lúc rời đi, một bên lại đột nhiên xông ra mấy cái đại hán vạm vỡ. Trong đó một cái đúng là đánh ngất xỉu Lương Y Thiến. Trực tiếp đem người vác đi. Tống thị nghe xong nàng, trước mắt đều đen hắc, tức giận đến suýt nữa không có ngất đi, vẫn là nha hoàn vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng, dùng sức nhéo nhéo của nàng người bên trong, nàng mới yếu ớt chậm quá mức nhi, nàng gắt gao nắm lấy nha hoàn này cánh tay, có loại trời cũng sắp sụp xuống tới cảm giác, nàng là nhường Triệu ma ma liên hệ Sơn Phỉ không giả, muốn cướp lại là Lương Y Đồng. Tốt như vậy bưng quả nhiên cướp đi nữ nhi của nàng. Tống thị cả người đều ở vào một loại khó tả táo bạo bên trong. Hết lần này tới lần khác đám kia Sơn Phỉ là Triệu ma ma liên hệ. Nàng căn bản không có lộ diện, nàng hiện tại coi như đi tìm bọn họ muốn người, cũng không tìm tới đâu. Vừa nghĩ tới nàng kiều sủng vài chục năm nữ nhi, lại bị một đám thổ phỉ cướp đi. Nàng liền hận không thể xé ăn Lương Y Đồng, chỉ cảm thấy khẳng định là tiện nhân kia trong đó dở trò. Mới biến thành nữ nhi bị cướp, nàng cuồng loạn nói, nhanh cho ta đem Triệu ma ma tìm về đến, nhanh lên a. Nha hoàn ngốc lăng không có phản ứng, các nàng cô nương đều bị người đoạt đi, phu nhân không phái người báo quan, cũng không khiến người ta đi tìm cô nương, lại đi tìm Triệu ma ma. Nàng không có nghe lầm chứ? Gặp nàng ngốc ngốc không có phản ứng, Tống thị buồn bực đến trực tiếp quạt nàng một bàn tay. Nghe không hiểu tiếng người sao? Nhanh đi a, nha hoàn bụ mặt quỳ xuống, khóc ròng nói, phu nhân, hiện tại tìm cô nương quan trọng a. Tống thị một hơi kém chút không có đề lên, gặp nàng đối Lương Y Thiến coi như trung tâm, nàng mới không có dưới cơn nóng giận đạp chết nàng. Nàng quát, tìm tới Triệu ma ma tự nhiên là tìm tới ngươi nhà cô nương. Còn không tranh thủ thời gian cho ta đi. Nàng đi hộ quốc tử, cũng đã trở về, ngươi nắm chắc thời gian, nếu là đã về trễ rồi, cô nương có đại sự xảy ra, mấy người các ngươi đều chớ nghĩ sống. Nha đầu này dọa đến run run một chút, cũng không dám không nghe Tống thị, nàng lộn nhào chạy ra ngoài. Vội vàng để cho người ta chuẩn bị ngựa xe đi. Tống thị giống xong lời này, liền cả người hư thoát giống như lần nữa tê liệt xuống tới. Chỉ sợ trễ một bước, đám kia thổ phỉ thật đối nàng nữ nhi bảo bối làm chút gì. Ngoài cửa nha hoàn ngầm trộm nghe đến động tĩnh, gặp Tống thị tức thành cái bộ dáng này, liền rõ ràng khẳng định là đại sự không ổn, từng cái thở mạnh cũng không dám. Lương Y Đồng thì thỉnh thoảng liền sẽ vén màn cửa lên về sau ngắm một chút. Cuối cùng ngại phiền, dứt khoát đem màn cửa nhấc lên. Trịnh Hiểu Nhã còn tưởng rằng nàng là hiếu kỳ phong cảnh phía ngoài. Còn nhịn không được cười lắc đầu. Sau một lúc lâu, nàng liền phát hiện là nàng nghĩ sai. Cùng nói nàng hơi chú ý phong cảnh phía ngoài. Chẳng bằng nói nàng đang chăm chú đằng sau chiếc xe ngựa kia. Thị vệ tự nhiên đã sớm nhìn ra không đúng, gặp Lương Y Đồng cũng phát hiện dị thương, còn đối Lương Y Đồng nói, sau lưng vị kia phụ nhân, theo chúng ta nhanh một ngày, cần bắt lấy đến thẩm vấn một chút sao? Lương Y Đồng vẫn chờ xem kịch vui, lắc đầu, không cần quản bọn họ, không uổng công nàng đợi đã hơn nửa ngày. Cũng không lâu lắm, quả thật gặp một chiếc xe ngựa. Lấy thật nhanh tốc độ từ các nàng bên người đi qua. Nhìn thấy Lương phủ xe ngựa sau, vội vàng ngừng lại, nha hoàn hô một tiếng Triệu ma ma, gặp Triệu Ma Ma xốc lên màn cửa. Nàng khóc khóc thích thích nói, ngài mau trở về đi thôi, cô nương xảy ra chuyện, phu nhân để cho ta mau chóng gọi ngươi hồi phủ. Hồi chậm, nói không chừng chúng ta đủ mất mạng. Triệu Ma Ma trong lòng lột bột một chút, kết hợp lấy chậm chạp chưa hiện thân sơn phỉ. Sắc mặt nàng bỗng nhiên trợn nhìn, hiển nhiên là đoán được cái gì. Nàng vội vàng thúc giục gia phu nói, nhanh, ra roi thúc ngựa tranh thủ thời gian hồi phủ. Đi ngang qua lương y đồng xe ngựa lúc, Triệu Ma Ma xốc lên màn cửa, quả nhiên nhìn thấy trong xe ngựa, lương y đồng chính mỉm cười nhìn xem nàng, yếu ớt nói, ác hữu ác báo, để các ngươi chủ tử chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, trên mặt nàng rõ ràng treo cười. Triệu Ma Ma nhưng trong lòng không khỏi run lên, xa phu tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát, tiểu cô nương cười nói tự nhiên bộ dáng liền bị để tại bên ngoài. Trong lòng nàng lại thật lâu không thể bình tĩnh, trở lại lương phủ sau, Triệu Ma Ma liền vội vàng tới Tống thị nơi ở, quả nhiên thấy các nàng phu nhân con mắt đều khóc đỏ lên. Nhìn lên đến nàng, Tống thị đầu tiên là bỗng nhiên quạt nàng một bàn tay. Mắng, thiệt thòi ta như thế tín nhiệm ngươi. Có phải hay không là ngươi để lộ tin tức? Trong lòng phỏng đoán bị xác minh sau, Triệu Ma Ma một trái tim triệt để trầm xuống, đau khổ cầu khẩn nói, lão nô đại phu nhân trước mặt chờ đợi 30 năm. Lại trung tâm bất quá, cũng hiểu được nặng nhẹ, há lại sẽ để lộ tin tức. Nếu thật là lão nô để lộ tin tức, lúc này, lão nô lại sao dám hồi phủ? Phu nhân phải tin tưởng nô đi à. Bây giờ mấu chốt nhất là mau chóng cứu ra cô nương. Tống thị vốn cũng không từng hoài nghi lòng trung thành của nàng. Chỉ cho là nàng là làm việc lúc, không cẩn thận để lộ tin tức, mới bị lương y đồng lợi dụng. Bây giờ nghe nàng, cũng rõ ràng cần mau chóng cứu trở về nữ nhi. Nhân tiện nói, ngươi đến tột cùng ở đâu liên hệ sơn phỉ. Tranh thủ thời gian mang ta đi. Triệu Ma Ma vội vàng xác nhận. Đã từ dưới đất bò dậy, nàng mang theo Tống thị mau tới lập tức xe, hướng trong một cái tiểu viện đi đến. Khu nhà nhỏ này liền là Triệu Ma Ma liên hệ thổ phỉ địa phương. Từ khi hỏi thăm ra lương y đồng ngay tại Dự Vương phủ sau, Tống thị liền động chơi chết lương y đồng suy nghĩ. Nàng một mực để cho người ta canh giữ ở Dự Vương phủ. Liền đợi đến lương y đồng đi ra ngoài. Nhưng mà, bây giờ tìm sát thủ giết người cũng không phải chuyện đơn giản. Một cái mạng vậy mà cần hơn ngàn lượng bạc, hầu phủ bị xét nhà sau. Tống thị cũng có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Sở hữu tích xúc cộng lại đều không có 1.000 lượng. Nàng đành phải từ bỏ giết chết ý nghĩ của nàng. Nghe Triệu Ma Ma nói, kinh thành vùng ngoại thành có một đám sơn phỉ, rất yêu ăn cướp người giàu có. Còn đoạt lấy cô nương đương áp trại phu nhân, Tống thị liền động mời sơn phỉ suy nghĩ, lương y đồng bây giờ bất quá là Dự Vương bên người một cái nha hoàn. Nàng như thật bị cướp đi, Dự Vương khẳng định không có khả năng lại đem người cướp về. Dù sao ai biết cướp về cô nương còn có hay không trong sạch có thể nói. Trừ phi Dự Vương yêu thảm rồi nàng, mà ở Tống thị xem ra, đó căn bản không có khả năng. Người nào không biết Dự Vương là có tiếng không thích nữ sắc. Nàng nhường Triệu Ma Ma đi liên hệ người. Triệu Ma Ma đem lương y đồng thổi phồng đến mức đẹp như tiên nữ. Còn nói nàng không chỗ nương tựa, coi như xảy ra chuyện, cũng không ai truy cứu. Đám này sơn phỉ cũng là động cướp người tâm tư. Bọn hắn cũng không muốn làm không công. Quản Tống thị trước thu 200 lượng bạc tiền đặt cọc. Được chuyện sau lại thu 200 lượng, Tống thị lại không biết, nàng cùng Triệu Ma Ma lần thứ nhất mưu đồ bí mật việc này lúc, liền bị lương y đồng mua được nha hoàn nghe lén đi. Nha hoàn này là Tống thị bên cạnh nhất đẳng nha hoàn. Bởi vì Tống thị động một tí phạt nàng, nàng đã sớm sinh lòng bất mãn, Tuyết Mai chỉ gặp nàng 2 lần. Liền mua được nàng, nàng đêm đó liền đem Tống thị mưu đồ bí mật sự tình nói cho Tuyết Mai. Tuyết Mai biết được việc này sau, liền cho lương y đồng đưa tin tức, lương y đồng xuất phủ, có thể nói là cố ý gây nên, Nàng nguyên bản còn sợ Tống thị kiêng kỵ trong phủ thị vệ, không dám để cho Sơn Phỉ làm việc, ai ngờ nàng lại thật bị lừa rồi. Lương Y Đồng tương kế tựu kế, lại để cho Tuyết Mai giả bộ như Tống thị nha hoàn đi Sơn Phỉ chỗ ấy. Nói Lương Y Đồng vốn là dự định đi hộ quốc tự, nhưng lại lâm thời cải biến hành trình, muốn đi Văn Miếu phố, nhường Sơn Phỉ lâm thời chuyển sang nơi khác đi cướp người. Nàng lại để cho nha hoàn lấy Tống Trần Khang danh nghĩa đem Lương Y Thiến hẹn ra. Lúc này mới có hôm nay này ra trò hay. Đương nhiên, Lương Y Đồng ban đầu cũng không hoàn toàn xác định Tống thị có thể hay không lựa chọn hôm nay động thủ, nhìn thấy ma ma bám theo một đoạn lấy cắp nàng lúc. Nàng mới xác định, nàng ăn miếng trả miếng kế hoạch xem như thành công hơn phân nửa. Chỉ chờ Lương Y Thiến xuất hiện. Lương Y Thiến đối Tống Trần Khang yêu mà không được, biết được Tống Trần Khang ước nàng tại Văn Miếu phố quán trà gặp nhau lúc. Nàng vô luận như thế nào đều sẽ quá khứ, nhìn thấy nha hoàn vội vàng hấp tấp đến tìm Triệu ma ma. Lương Y Đồng liền biết, kế hoạch của nàng khẳng định thành công, Tống thị lúc này quả nhiên bị báo ứng, nàng thương nhất Lương Y Thiến. Lương Y Thiến xảy ra chuyện. So nhường nàng chính mình xảy ra chuyện, đều gọi nàng dày vò. Lúc này Tống thị xác thực dày vò cực kỳ. Nàng cùng Triệu ma ma đến cùng Sơn Phỉ tiếp nối tiểu viện sau, mới phát hiện Lương Y Thiến căn bản không ở chỗ này. Chỉ có một cái Sơn Phỉ ở chỗ này trông coi kết thúc công việc khoản. Bọn hắn cướp sai người, lại vẫn có ý tốt kết thúc công việc khoản. Tống thị tức hổn hển yêu cầu bọn hắn còn người. Ai ngờ đám này Sơn Phỉ, khi biết cướp lầm người sau, lại công phu sư tử ngoạm, nhường Tống thị cho bọn hắn 5.000 lượng bạc, bọn hắn mới bằng lòng còn người. Tống thị nào có nhiều bạc như vậy, tức giận đến kém chút ngất đi, hết lần này tới lần khác lại sợ thổ phỉ đối nàng nữ nhi bảo bối hành hung. Nàng chỉ có thể đi hắn ca chỗ ấy vay tiền, 5.000 lượng đối nàng ca tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Hỏi nàng vì sao muốn mượn, nàng chỉ là khóc, liền nguyên nhân đều không nói. Nàng quỳ đến đầu gối đều tê, mới cuối cùng đem bạc chu tới tay. Chờ Sơn Phỉ đem Lương Y Thiến còn trở về lúc, nàng đáng thương nữ nhi, vậy mà không có trong sạch. Tống thị cơ hồ khóc mắt bị mù, hết lần này tới lần khác cái kia thổ phỉ đầu lĩnh lại mặt dạn mày dày. Tới Lương Phủ, nghĩ lấy con gái nàng đương nàng dâu. Còn nói nàng nếu không chịu, hắn liền đem nàng hại người bên ngoài hại không thành, lại làm hại nữ nhi mất trong sạch sự tình. Tuyên dương toàn bộ kinh thành cũng biết, Tống thị lần này là chân khí choáng, bị bóp người bên trong, mới yếu ớt tỉnh lại. Nàng cực sĩ diện, căn bản không dám tưởng tượng việc này như bị người bên ngoài biết được. Nàng làm như thế nào sống, cuối cùng đành phải nhịn đau giao ra nữ nhi. Cái kia thổ phỉ quá vô lại, nữ nhi cho nàng muốn đi, 5.000 lượng bạc cũng không trả trở về, nàng quả nhiên là mất cả trì lẫn trai. Tống thị đối Lương Y Đồng hận cũng nhảy lên tới cực điểm mơ siêu. Lương Y Đồng tự nhiên cũng hiểu. Biết đến tiếp sau sự tình, biết được đám kia Sơn Phỉ lại cùng Lương Y Thiến gạo nấu thành cơm lúc. Nàng cả người đều ngẩn người, mặc dù tâm tình có chút phức tạp. Đối Tống thị cùng Lương Y Thiến nàng không chút nào đồng tình không nổi. Nếu như nàng không có nhường Tuyết Mai mua được Tống thị bên người nha hoàn, chỉ sợ gặp nạn chính là nàng chính mình. Lương Y Đồng cũng không quan tâm quá nhiều các nàng. Giờ phút này nàng tương đối để ý là Dự Vương. Thị vệ khẳng định đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho hắn, cũng không biết hắn sẽ như thế nào đối đãi nàng. Lương Y Đồng trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Mơ siêu bị Dự Vương hô tiến thư phòng lúc. Nàng cái đầu nhỏ đều cúi lên, đứng tại chỗ nhất thời không dám đi vào trong. Dự Vương liền dựa vào ở trên bàn sách, nhìn thấy tiểu cô nương ủ rũ cúi đầu bộ dáng, mềm lòng đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn xông nàng vẫy vẫy tay, thấp giọng nói, tới. Lương Y Đồng đành phải khéo léo đi tới. Vừa đi gần, liền bị nam nhân vuốt một cái chóp mũi. Hắn cử chỉ ôn nhu, đáy mắt cũng đầy là bao dung. Vừa mới lề mề cái gì? Hả, sợ ta trách tội ngươi. Lương Y Đồng sờ lên chóp mũi, không có dễ nói là, nam nhân lại thở dài một chút, lại nói, Đồng Đồng, ta đau lòng cũng không kịp, há lại sẽ trách tội ngươi. Nàng có phải hay không từng khi dễ qua ngươi? Cái kia Thanh Đồng Đồng, kêu cực kỳ tự nhiên, Lương Y Đồng đáy lòng đều đi theo run rẩy. Đáy lòng cũng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Cái mũi đều có chút mỏi nhừ, nguyên lai trên đời này lại cũng là có người yêu thương nàng. Nàng cũng không biết vì sao, dù là lúc trước bị Hạ Trinh cùng Tống Thị chờ người khi dễ lúc, nàng đều chưa từng khóc, bị Tam Hoàng Tử Phi Hạ Độc chết lúc, cũng chưa từng khóc, giờ khắc này hốc mắt của nàng nhưng trong nháy mắt liền đỏ lên. Nước mắt cũng không bị khống chế lăn xuống, không phải là vì giả bộ đáng thương tranh thủ hắn đồng tình. Cũng không phải cảm thấy ủy khuất, nàng liền là nhịn không được rơi nước mắt, cơ hồ có chút khóc không thành tiếng. Dự vương có chút ngơ ngác một chút, hắn vẫn là lần đầu nhìn nàng như thế khóc, ủy khuất đến rất giống đứa bé. Dự vương một trái tim giống bị nắm chặt, hắn đưa tay đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực. Luống cuống tay chân dụ dỗ nói, đừng khóc, có ta ở đây, sẽ không còn có người khi dễ ngươi, ngoan một chút, hả, ngoặc kép, hết chương.